Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 209, chớ đi sai đường. Yến Đường đã nghe nói chuyện này cũng cảm thấy kỳ quái. Bất quá không nói gì. Gần vua như gần cọp. Muốn làm cái Thái Bình thần tử. Đầu tiên muốn làm chính là nhớ lấy không nên đối với hoàng đế cử động ôm quá tốt đẹp kỳ tâm. Vậy mà mặc dù như thế, đến lên đường ngày hôm đó, hắn cũng vẫn là nhìn ra hoàng đế mặt mũi trong lúc đó trừ đi xuất hành mang tới sảng khoái ở ngoài. Khác còn có chút rõ ràng vui mừng. Cái loại này vui tương đương với cái gì đây? Giống như là một cái ẩn tàng đường lon trong chăn hài tử. Muốn cùng người chia sẻ, nhưng là vừa đang cố gắng mạnh mẽ kìm nén. Yến Đường nghĩ đến trong cung còn có hai cái không xuất giá tiểu công chúa. Chẳng lẽ đúng như Thích Liễu Liễu nói? Hắn đây là muốn chọn con rể. Như vậy có thể thấy, mặc dù Yến Đường buông tha cùng Thích Tử Dục với Hoàng Tuyển trận chiến đó, lại cũng không ủ rủ nản chí. Thích gia cơ mật hắn không dám biết, nhưng căn cứ vào một ít tiện lợi, một chút không chuyện trọng yếu như thế vẫn có thể thăm dò. Hành cung rời kinh sư hơn 400 dặm, bởi vì có nghi thức, trên đường trì hoãn đến lâu. Đến Nhiệt Hà thời điểm đã là ngày thứ 5, một đường không lời, bởi vì Ti Lễ Giám cùng 5 quân phủ đô đốc còn có Kim Lâm vệ nghiêm mật phối hợp cùng nghiêm khắc đề phòng. Yến Đường cùng Thích Liễu Liễu từng người đều cũng không có nhận được liên quan với hoàng đế chiêu tế nhiều tin tức hơn. Trên thực tế 5 ngày hành trình hao tổn xuống, Thích Liễu Liễu tinh khí thần đều đã bị nấu đi 3 phần. Nơi nào còn có tâm tư gì đi chú ý Thích Tử Dục có phải hay không là đến thượng công chúa. Trên đường vừa không thể làm chuyện khác, trong đầu có phần phi ngựa. Dựa vào hoàng đế đối với Tiêu Hành yêu mến, kiếp trước nàng cũng đã tới Nhiệt Hà hai trở về. Nhưng hai ngày này nàng đầu tiên nghĩ không phải là kiếp trước săn thú chuyện, mà là Thích Tử Dục bọn họ không hiểu hoàng đế vui mừng. Nàng không khỏi lại nghĩ tới hồi trước Tôn Bành nói đến Hứa Tiềm. Hoàng đế sự tình nàng không thể khai thác, nhưng không có nghĩa là không thể ở trong đầu suy nghĩ. Tôn Bành nói Hứa Tiềm phạm tội cũng là tại thu thú trên đường. Như thế đêm hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hứa Tiềm vì sao lại chọc giận hoàng đế? Nếu như chẳng qua là chọc giận, án hoàng đế làm người không giống như là sẽ tùy tiện muốn hắn đền mạng cái loại này. Nếu quả như thật khi quân phạm thượng, hắn làm sao lấy chỉ giết chết hắn cùng với vợ con. Liền mẹ đẻ của Hứa Linh Oanh hắn cũng không có truy cứu nữa. Là hắn sơ sót sao? Cái này không nên, cố ý nhường hiển nhiên cũng không thấy. Như thế sẽ là đối với Hứa Tiềm giận mà không hận. Không muốn lại truy cứu sao? Nàng luôn cảm thấy hoàng đế có bí mật. Hơn nữa bí mật này còn không nhỏ. Chính là không biết sẽ là cái gì. Đến chỗ cần đến ngày hôm đó khí trời tốt đến để cho người nghĩ cao hứng vui chơi. Hành cung trước trên quảng trường xuống xe ngựa. Trước chiếu cung quy án phẩm cấp đứng ngay ngắn. Chờ hoàng đế cùng các quý nhân vào cung sau. Mọi người mới đến tán. Thích Liễu Liễu chỉ thấy một đám bì sắc nặng nề trong đám người. Độc nhất Yến Đường như cũ giống như mới vừa dính nước mổ qua lông vũ tựa như chỉnh tề tinh xảo đến. Không khơi ra một tia khuyết điểm, lộ ra như thế hạc đứng trong bầy gà. Yến Đường nhận ra được ánh mắt của nàng, sung sướng đi tới. Ta ở tại chính điện mặt đông, thả lỏng trong mây. Thích Liễu Liễu cười, chuyện liên quan gì tới ta? Hắn buông xuống mắt liếc nhìn nàng, sợ ngươi đi nhầm đường, lầm sông tới. Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước xa xa trông thấy, bốn con ngươi nhìn chăm chú vào, cũng không dám động. Thích Tử Mẫn cũng không dám không nghe trong nhà. Lên mau đem Thích Liễu Liễu cho kéo đi rồi. Yến Đường cũng không nóng nảy. Thong thả vuốt áo choàng. Hành cung diện tích vô cùng lớn. Thoáng như một tòa thiên nhiên lâm viên. Chính điện nằm ở Nam Sơn nửa sườn núi. Vì hoàng đế quý nhân ở. Chính điện hai mặt đông tây có đường lót gạch dọc theo xuống dốc. Kiến tạo rất nhiều sân. Tương đối tập trung. Nhưng lại từng người độc lập. Vì đi theo đủ loại quan lại mang theo quyến ở đông lộ thung lũng trong lúc đó tích có một mảnh sân diễn luyện. cho nên bình thường ở võ tướng mà mặt tây là có xây tòa tàng thư các, là vì văn thần ở. Thích nhà chỗ ở kêu Ngưng Hương Các, là một tòa có đồ khóa viện nhà cấp 4. Mặt đông ở phủ Tĩnh Ninh Hầu, mặt tây là ở Ngọc Cơ phường Tuyên Uy tướng quân Bùi Bí vợ chồng cùng một đôi con gái. Bởi vì đều tại cùng một chỗ, trình hình hai nhà cũng đều cách không xa, cơ bản cũng là hai hộ một viện. Nhà cửa cùng nhà cửa trong lúc đó có đường đá hoặc cây cối cách nhau. Mùa này phong diệp đang nổi tiếng, vì vậy đẩy cửa sổ chính là tầng tầng lớp lớp hoàng lục màu xanh đỏ. Thu xếp ổn thỏa sau, nàng liền hỏi ngồi ở tiền sảnh Tĩnh Ninh Hầu, Tần Vương bọn họ ở đâu? Thích Tử Dục mới vừa đổi y phục đi ra, ở Mộ Tuyết Trai. Ngươi hỏi thăm hắn làm gì? Thích Liễu Liễu hỏi thăm Tần Vương, dĩ nhiên là nhớ hoàng đế rốt cuộc tại Tiêu Úy cùng giữa Yến Đường càng sủng ai vấn đề. Trải qua lần trước giáo cuộc tỉ thí, nàng đã tin tưởng mấy ngày tại bãi săn, Yến Đường biểu hiện cũng sẽ không kém. Nàng cũng tin tưởng hoàng đế trong lòng cũng nắm chắc, nhưng nàng vẫn là muốn nhìn một chút hoàng đế kết quả trong lòng không hài lòng Yến Đường điểm nào. Nếu như thuần túy chẳng qua là kinh nghiệm vấn đề, như thế đổi một cái vậy không sao, bảo thủ lão tướng quải suất, để cho Yến Đường đi theo cũng là được. Tại biết rõ Tiêu Úy đánh bại, lại trả lại đại ân đắp lên kỳ sỉ nhục dưới tình huống, nàng dĩ nhiên sẽ không hy vọng hắn lại lên trận đại ân như vậy nhiều tên tướng. Cũng không phải là không có lựa chọn khác rồi. Hoàng thượng có chỉ, truyền Tĩnh Ninh Hầu cùng Thế Tử Ung Cực Điện kiến giá. Đang nói lấy, thái giám bỗng nhiên tới truyền chỉ. Hai cha con không dám thờ ơ, lập tức Lý Trang trước đi rồi. Lại có đi theo vệ quý phi cùng Lý Thục Phi phái người tới mời nữ quyến. Thích Liễu Liễu liền cùng Thẩm Thị cũng sau này cung phương hướng đi rồi. Trên đường gặp không ít người, nhưng tổng quát mà nói cũng không có nhiều người. Quan văn bên kia chính là chưa từng mang gia quyến, đi ra chơi không bằng tại kinh sư quy củ lớn, nhưng nên có lễ phép vẫn là phải có. Vừa dứt mà nghỉ dưỡng sức, vua tôi tóm lại đến gặp mặt một lần. Các quý nhân cùng các nữ quyến cũng phải chào hỏi. Hình Tiểu Vi tự hộ quốc công bên cạnh phu nhân bước nhanh đuổi tới Thích Liễu Liễu. A Thước bọn họ nói buổi tối đi ra chơi, người xuống thưởng đừng đi ra rồi, dưỡng hảo tinh thần. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút, đều có ai? Liền mấy người chúng ta, liền ở dưới chân núi Thảo Nguyên lên. Nghe nói Đừng Phường các đệ tử đều có sắp xếp rồi. Anh ta bọn họ đều hẹn các con em thế gia đi uống rượu, còn muốn ở trên Thảo Nguyên dựng lều. Đến lúc đó thời điểm chúng ta mấy cái cũng dựng một lều chơi đùa. Hình Tiểu Vi mong đợi nói. Lại nói, thật vất vả đi ra chơi, nghẹn ở trong phòng làm cái gì? Dĩ nhiên là nên nắm chắc hết thảy thời gian. Thích Liễu Liễu liền thích nàng nghề này vui trên. Hết tính tình, ngắn gọn suy đoán, liền gật đầu. Bởi vì có phụng chỉ tới tướng lãnh, ti lễ dám chuẩn bị cung yến, nhưng bởi vì tàu xe vất vả, cho nên thiết lập tại buổi chiều. Yến Đường lau mặt chải tóc xong đi ra, truyền chỉ thái giám cũng đến rồi. Đến Ung Cực Điện, chỉ thấy văn thần võ tướng đều tới đông đủ. Hoàng đế như cũ mặt mày hớn hở, càng ngày càng để cho người không tìm được manh mối. Tây Bắc tới mấy cái quen nhau tướng quân bất tiện qua tới chào hỏi, đều cười hướng hắn ôm quyền. Tính từng thấy, Từ Khôn đứng ở phía sau vị trí, xa xa trông thấy Yến Đường đi vào, lại có chút ít khó mà bức thị, trong lòng liền lại thêm mấy phần do dự. Chờ đến lần lượt từng cái mà tuyên chỉ học xong lệnh khen ngợi, dẫn tới ban thưởng sau, vua tôi ngồi chơi dùng trà ngay miệng, chung quy có vài phần lòng không bình tĩnh. Khó khăn lắm chờ đến tan chiều, trở lại chỗ ở, chân mày kia cũng còn chưa buông ra, không có đi tìm vương gia nói chuyện cũ. Từ phu nhân mang theo hài tử ở trong sân nhảy dây, thấy vậy chào đón, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.